Tiền, tiền, tiền. Trình Cung nằm trên mặt ghế tiêu dao trong sân, ngón tay nhẹ nhàng gõ cái ghế, trong đầu nghĩ đến việc mình cần phải làm, mới phát hiện đồ vật ở kiếp trước căn bản chưa từng để ý, ở kiếp này lại thành chướng ngại lớn nhất để hắn khôi phục lực lượng. Tiểu Tuyết một mực ở bên cạnh bận rộn phối dược rất kỳ quái. Đại thiếu là làm sao vậy? Cho tới bây giờ còn chưa thấy qua đại thiếu vì tiền mà phát sầu. Không có tiền đi tới phòng thu chi lấy không được sao? Đại thiếu, xảy ra chuyện lớn, nhân mạng quan thiên, cứu mạng a! Sắc trời bắt đầu tối, vốn là sân nhỏ rất yên lặng, đột nhiên bị một tiếng kêu thê thảm phá hư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, Vân Ca thành tứ đại hải nghe được thanh âm này, Trình Cung mãnh liệt mở to mắt, trong đầu thoáng hiện vài trí nhớ, sau đó chứng kiến một bóng đen cực lớn từ ngoài cửa xông tới. Ngừng, vừa chứng kiến thân ảnh cực lớn kia, phản ứng đầu tiên của Trình Cung là ngồi dậy, nguyên khí lập tức vận chuyển, tùy thời làm tốt ứng đối. Không có biện pháp, nếu như ai chứng kiến một thân ảnh như cự hùng nhào lên, đều tập trung tinh thần đề phòng. Còn một nguyên nhân nữa là bởi vì, ở trong trí nhớ của Trình Cung từng có rất nhiều lần bị thằng này đè xuống, vô cùng thê thảm a. A, đại thiếu, coi chừng, thân thể hơn 300 cân dùng tốc độ giống như tuấn mã mãnh liệt xông tới, đột nhiên thấy Trình Cung ở trong nội viện, muốn lập tức dừng lại là chuyện không phải dễ dàng. Hắn rất muốn khống chế thân hình, tốc độ hơi chút trì hoãn thoáng một phát, nhưng vẫn không cách nào dừng được, như một viên thịt vọt tới Trình Cung. Tránh cái đầu của ngươi a, tránh, dùng phạm vi ngươi bao trùm, còn tốc độ này của ngươi nữa, ngươi bảo lão tử tránh đi đâu, đây quả thực là con mẹ nó mưu sát. Trách không được trong trí nhớ rất sợ tên bàn tử này lao tới, loại tốc độ này nếu dùng thực lực thoát thai kỳ tầng 4 trước kia, còn tránh cái dám a. Bộ pháp dưới chân Trình Cung nhẹ nhàng biến hóa, chính là thanh liên bộ mà trước kia tiểu nha hoàn Đông Phương Thanh Mai thi triển, thân thể có chút tránh đi một ít, nhưng phạm vi bàn tử này bao trùm quá lớn, quá đột ngột, tốc độ cũng quá nhanh, muốn tránh toàn bộ sẽ rất khó. Trình Cung tránh đi chính diện, hai tay chớp động, lực lượng nguyên khí có chút đỏ lên, muốn chính diện ngăn bàn tử này mà không có lực lượng ngàn cân, căn bản là làm không được, nhưng ở bên cạnh thì bất đồng. Hai tay mãnh liệt đẩy ngang, mượn nhờ lực lượng hắn vọt tới trước, hai tay đẩy ra, trực tiếp đẩy thân thể khổng lồ của hắn qua bên cạnh. Thân thể khổng lồ kia trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề đập vào một cái bàn đá bên cạnh, nện đến cái bàn đá kia nhao nhao vỡ vụn, một bộ bình trà bên trên cũng hủy diệt toàn bộ. Hô, Trình Cung cũng thở phào một cái, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, thân thể thằng này béo như vậy, sao tốc độ có thể khinh người thế kia? Tốc độ vừa rồi kia, so với hoán cốt kỳ tầng 3 bình thường cũng nhanh hơn không ít, hắn là sao làm được? Lão đại, cứu mạng a! Bản tử đạp nát bàn đá, đứng dậy nhúc nhích một thân thịt mỡ, bụi bậm trên người rơi xuống không ít, hoàn toàn không để ý tới mặt khác, quay đầu cầu khẩn nhìn về phía Trình Cung. Trình Cung im lặng nhìn bản tử, đổ thần, lần này ngươi lại thắng tiền của đại tướng nơi biên cương. Hay là thắng tiền của vương tử nước phụ thuộc, thắng bao nhiêu, bị bao nhiêu người đổi giết. Bài danh thứ tư của Vân Ca thành tứ đại hải là Đổ Thần, nguyên danh của hắn là Đổ Thân, nhưng thích đánh bạc như mạng. Hình như lần đầu tiên tiến vào sòng bạc cũng là được Trình Cung mang đi, năm đó hắn mới 6 tuổi, Trình Cung 8 tuổi. Từ đó về sau một phát không thể vãn hồi, mà ngay cả những dân đánh bạc như mạng trong Vân Ca thành cũng thừa nhận. So với vị đổ thần này bọn hắn chênh lệch quá xa. 6 tuổi lần thứ nhất tiến vào sòng bạc, 8 tuổi một hơi thắng liền 36 sòng bạc trong Vân Ca Thành, được hơn ngàn vạn lượng bạch ngân. Nhưng mà có thể ở trong Vân Ca Thành mở sòng bạc, có ai là người lương thiện, sau lưng có quá nhiều lợi ích hút mắc. Tuy số lượng mỗi nhà thua cũng không phải rất lớn, nhưng bị một tiểu hài từ 8 tuổi thắng, kia thật là mất hết mặt mũi. Nhưng hết lần này tới lần khác, tiểu hài tử này lại là người của Đỗ Gia. Đỗ Gia cũng là một trong mấy gia tộc cường đại nhất Lam Vân Đế Quốc. Sau đó 36 sòng bạc xin cao thủ, tổng cộng đã tiến hành 10 cuộc tranh tài, cuối cùng mới thắng được Đỗ Thân. nhưng lúc ấy rất nhiều người nói, bọn hắn là dùng lực lượng ăn gian. Lần kia đổ thân cũng không có thua tiền, ngược lại là danh chấn đế đô. Thẳng đến lúc này Đỗ gia mới biết được con của một nha hoàn sinh ra, chỉ có 8 tuổi, vậy mà gây ra động tĩnh lớn như vậy ở Vân Ca Thành. Đỗ gia không cho đây là kiêu ngạo, lần đó đổ thân bị đánh cho 3 tháng không xuống giường được. Trình Cung nhớ rõ lần đó hắn âm thầm phái người xin giúp đỡ, mình cũng nể tình huynh đệ mà giúp hắn. Nhưng chuyện kia cũng làm cho Trình Cung nhớ rõ không quên, không ngờ hắn sử dụng huyền thiết chế tạo bài, sau đó nung đỏ luyện tập đổ thuật. Cái loại điên cuồng này làm cho Trình Cung cũng khiếp sợ, người Đỗ gia cũng sợ hãi, trực tiếp nhốt hắn trong nhà. Cửa ải này là 4 năm, 4 năm sau mọi người đã sớm không đi để ý chuyện này. Có một ngày một thanh niên mập mạp thoạt nhìn hơn 20 tuổi, một hơi quét ngang 78 sòng bạc trong Vân Ca Thành. Không chỉ là sòng bạc bình thường, ngay cả những lôi đài đánh bạc sinh tử, đấu yêu thú dưới mặt đất, tất cả có quan hệ cùng đánh bạc đều bị hắn lật nhào. Lần kia hắn một hơi thắng trên ngàn vạn lượng hoàng kim, toàn bộ Vân Ca Thành đều điên cuồng, lần này cùng lần trước bất đồng. Trên ngàn vạn lượng hoàng kim, chừng hơn 100 triệu lượng bạc a. Mấy đại lão chính thức khống chế sau lưng các sòng bạc đi tìm Đỗ gia. Cuối cùng chuyện này xử lý như thế nào đã thành bí mật. Tóm lại từ đó về sau tất cả các sòng bạc trong Vân Ca Thành đều cự tuyệt không cho Đỗ thân tiến vào. Mà hắn cũng trở nên nghèo rớt mồng tơi. Đỗ gia cũng đuổi hắn ra khỏi nhà. Chỉ là tính cách đánh bạc của người này thủy chung không thay đổi. Đôi khi gặp được một ít kẻ ngốc, chưa từng nghe qua chuyện về đổ thần, hoặc là bang phái, mối thương, đại gia tộc nơi khác, một ít quan lớn vào đế đô. Những người kia thua nhiều há có thể từ bỏ ý đồ. Sau khi nghe ngóng Đỗ gia đã đuổi hắn ra ngoài, đoạn tuyệt quan hệ cùng hắn, tự nhiên sẽ động thủ thu thập hắn. Người khác là thua tiền hô cứu mạng, nhưng bản tử thì mỗi lần thắng nhiều tiền là hô cứu mạng. Đừng nói nữa, cũng không biết là tên vương bát đản nào đã viết một cuốn Nam Chiêm Du Ký. Hắn ghi lại tất cả các sự kiện lớn, phong tục tập quán của các đế quốc trong Nam Chiêm Bộ Châu, vậy mà cũng ghi ta vào. Nói ta là bảy dập lớn nhất Vân Ca Thành, gặp được ta phải cẩn thận. Còn bổ sung một bức họa, khiến cho nửa năm gần đây ngay cả thương nhân quốc gia khác đến cũng không dám đánh bạc cùng ta. Ta cá cả nhà của hắn là vương bát đản a. Ngươi nói ta chưa bao giờ đưa người đánh bạc đến tuyệt lộ, không có thắng vợ hắn, không có thắng hài tử hắn, sao hắn lại dám nói như vậy? Ngữ khí Đỗ thân nói rất trầm, rất giận, nhưng nhìn ánh mắt kia của hắn, rõ ràng cho thấy rất đắc ý. Đáng đời. Trình Cung nhìn Tiểu Tuyết đang muốn chào hỏi Đỗ thân nói, ghi lại giá tiền tất cả đồ vật mà hắn làm hỏng. Đại thiếu, nửa năm này ta không có khai trương. Hiện tại ta một mình phiêu bạt bên ngoài, ăn bữa nay lo bữa mai, màn trời chiếu đất, bụng ăn không no. Tiểu Tuyết ở một bên thật sự nhịn không được cười ra tiếng, nhìn bản tử một bộ rất chân thành, biểu lộ rất đáng thương. Tiểu Tuyết che miệng chạy vào phòng. Đỗ thân rất nghiêm túc, rất chân thành như trước, vừa định nói cho hết lời chuyện vừa rồi cùng Trình Cung, thấy Trình Cung vừa muốn nằm lại trên ghế dựa. Hắn vội bước lên phía trước giữ chặt Trình Cung, nói chính sự, đại thiếu nhanh theo ta đi, lần này thật sự là sự tình liên quan đến nhân mạng, sắc quỷ cùng túy miêu đã xảy ra chuyện. Ta đi Tống gia cùng Lôi gia cầu cứu đã không còn kịp rồi, đám khốn kiếp kia lần trước bị thu thập một mực để trong lòng, lần này sắc quỷ lại trộm chạy ra, bị bọn hắn phát hiện, kết quả lấy cớ tranh giành nữ nhân gây chuyện. Đoán chừng túy miêu sẽ lập tức động thủ. Vài ngày trước ta đã thấy sắc quỷ, hắn sẽ không có chuyện gì. Về phần túy miêu, Trình Cung vừa ngồi xuống, lập tức giống như phía dưới có gai, trực tiếp kéo bản tử đi ra ngoài. Khí lực thật lớn, đại thiếu, ngươi đạt tới hoán cốt kỳ rồi hả? Đỗ thân là lần đầu tiên bị người kéo đi, sau đó bước nhanh đuổi kịp, giật mình nhìn Trình Cung. Năm đó Đỗ thân bị nhốt 4 năm vì luyện tập đổ thuật, hắn là duy nhất trong 4 người đạt tới hoán cốt kỳ, nhưng chỉ là hoán cốt kỳ tầng thứ nhất. Bởi vì đạt tới nguyên khí vào xương mới có thể trèo chống thân thể của hắn đánh bạc lâu dài, Một khi đạt tới hắn không thèm tu luyện nữa, cho nên một mực dừng lại ở hoán cốt kỳ tầng thứ nhất. Nhưng chính hắn rất rõ ràng tình huống của mình, cho dù hoán cốt kỳ 3-4 tầng bình thường, muốn kéo mình cũng rất khó khăn. Nhưng vừa rồi Trình Cung kéo hắn, căn bản không có phí sức lực gì. Ân, Trình Cung thuận miệng đáp, sau đó nói, trước tiên là nói về chính sự. Cái này là cái thế giới gì a? Vài ngày trước nghe nói đại thiếu cưỡng gian công chúa, sau đó lại ra tay với nha hoàn trong nhà, lợi hại a. Dưới tình huống bận rộn như vậy vẫn có thời gian tu luyện. Đầu óc Đổ Thân nghĩ vĩnh viễn bất đồng cùng người khác. Đối với lực lượng Trình Cung đạt tới hoán cốt kỳ, hắn chính thức khiếp sợ lại là dưới tình huống đại thiếu bận rộn như vậy, thời gian đâu mà tu luyện. Sắc quỷ vụng trộm chạy ra ngoài, trong nhà hắn như trước kia tìm hắn khắp nơi. Hai ngày trước mấy tỷ tỷ cùng 10 muội muội, còn có một đám nữ nhân trưởng bối trong nhà của hắn, càn quét cả hoa thuyền phố một lần. Hắn cho rằng chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, vì vậy lại chạy về hoa thuyền phố. Bởi vì một mình hắn đi ra, hắn là cái dạng ngươi gì ai không biết, da bọc xương đã sớm bị ép khô rồi. Ta sợ hắn đi đường không có chú ý té xỉu, cho nên một mực phái người đi theo hắn. Nói điểm chính, đã rất ngắn gọn rồi, đại thiếu ngươi phải có kiên nhẫn chứ. Hô, còn có một đoạn đường, nếu như đại thiếu ngươi có thể kiếm ra hai con chiến mã, chúng ta trực tiếp tung hoành ngang dọc trên đường phố. Ta nhất định sẽ dùng ngôn ngữ ngắn gọn nhất nói xong. Đối với ta ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Không tin chúng ta đánh bạc một ván. Ta cá là trước khi ta đến, nhất định có thể nói rành mạch. Thằng này da thô thịt dày, sau khi ly khai gia tộc trà trộn bốn phía, nếu như không phải bởi vì hắn quá to béo, hắn đã sớm biến thành một siêu cấp lưu manh rồi. Khoảng cách hoa thuyền phố không tính quá xa, nhưng đi bộ tới cũng không gần. Trình Cung dứt khoát không lên tiếng nữa. Hắc hắc, xem ra đại thiếu còn tin ta. Kỳ thật đánh bạc một ván cũng không có gì, đánh bạc là thiên tính của người, thường xuyên đánh bạc thoáng một phát sẽ làm thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Sau đó Đổ Thân lại lý luận một hồi lâu, mắt thấy sắp đến hoa thuyền phố rồi, hắn mới quay trở lại chính đề. Là hai tên gia hỏa Âu Dương Ngọc Hải cùng Chu Văn Thải kia. Căn cứ người của ta hồi báo, bọn hắn hẳn là đi theo Túy Miêu. Xem ra bọn hắn muốn tìm Túy Miêu gây phiền toái. Kết quả phát hiện Tống Phúc, đúng là gần đây bọn hắn đang theo đuổi một cô nương, vốn định mưu đồ làm loạn, nên chuyện này liền dùng men lên. Một câu này, đã đem sự tình nói không sai biệt lắm. Trình Cung khẽ nhíu mày, Âu Dương Ngọc Hải điên rồi. Lần trước đệ đệ của hắn Âu Dương Ngọc Giang thiếu chút nữa bị đánh chết, hắn lại dám tìm Túy Miêu gây phiền toái. Lúc này sắc trời vừa tối, nhưng lúc này là thời hoa thuyền phố náo nhiệt nhất, răng đèn kết hoa, cả sông phản chiếu ánh sáng lung linh, hai bên đường thì có một ít mua bán nhỏ, người lui tới cũng nhiều hơn. Đổ Thân hạ giọng nói, theo tin tức mới nhất, hình như Âu Dương Ngọc Hải này muốn tòng quân, chuyến đi này ít nhất cũng 2 năm. Hắn khẳng định muốn ở trước khi đi báo thù cho đệ đệ hắn, đến lúc đó cho dù mãnh hổ trở về, hắn cũng sớm đi rồi. Về phần Chu Văn Thải kia cũng không cần nói, kế thừa tính cách nham hiểm của Chu gia bọn hắn, có cơ hội đối phó chúng ta hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Tuy Đổ Thân bị đuổi ra khỏi Đỗ gia, tuy bị hạn chế không thể tiến vào sòng bạc, nhưng mấy năm này hắn cũng không ngồi không, đã thành lập mạng lưới tình báo thuộc về hắn. Thời điểm bọn hắn chơi đùa, tác dụng của hắn rất lớn, mà nếu là hắn gây sự tình gì rồi, thì chạy đến Trình Cung cùng Tống Phúc cầu cứu. Về phần Túy Miêu thì đặc biệt nhất, là tên liều mạng nhất, 4 người nhất thể, Vân Ca Thành nổi danh tứ đại quần là áo lượt phá gia chi tử. Bành bành bành, nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến thanh âm đánh nhau, còn có tiếng người kinh hô. Đổ Thân nhìn hướng kia, sắc mặt không khỏi biến đổi, nhanh, nhanh, khẳng định Túy Miêu đã tỉnh, đã đánh nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, hiện tại ta làm chủ sắc quỷ vụng trộm trốn người trong nhà chạy đến đấy. Tuy hắn cưỡng ép dựa vào dược vật có được lực lượng thoát thai kỳ tầng thứ 6, nhưng bộ dạng xương bọc da kia, không cần đánh nhau, một trận gió mạnh cũng sợ thổi hắn đi.

nhưng căn bản chưa có tham gia thực chiến. Tập võ bất quá là bởi vì võ phong thiên hạ hưng thịnh, hơn nữa có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể được danh xưng văn võ toàn tài. Nhưng thật có thể văn võ toàn tài rất ít, kia đa số đều là thiên tài. Hỗn đản, muốn chết a? Có biết thiếu gia nhà ta là ai hay không? Câm miệng, ngay cả Trình Đại Thiếu cũng không nhận ra. Trình Đại Thiếu, đừng, ngàn vạn lần đừng kích động, chúng ta đi ra ngoài. Trong đám người Âu Dương Ngọc Hải có hai cái hiển nhiên là mới mời chào, không biết Trình Cung vừa thấy có người dám cưỡng ép Âu Dương thiếu gia, lập tức muốn nổi đóa phát uy, lại bị người bên cạnh đạp qua một bên. Người nhận ra Trình Cung này cũng là một tiểu đầu mục của Âu Dương Ngọc Hải, biết rõ vị đại thiếu này là đứng đầu quần là áo lượt phá gia chi tử Vân Ca Thành, cho dù hoàng tử hắn cũng chưa hẳn sợ, huống chi một đệ tử bình thường của Âu Dương gia tộc. Mấy người Chu gia nhìn về phía Chu Văn Thải, trong mắt Chu Văn Thải hiện lên khiếp sợ, đồng thời cũng lộ ra rất là thất vọng, nhưng vẫn nhẹ nhàng thu cây quạt về, ý bảo thủ hạ mình ly khai. Trình Cung, ngươi thả ta ra, ngươi muốn làm gì? Âu Dương Ngọc Hải cảm giác yết hầu mình như bị yêu thú cắn, có một cảm giác tùy thời muốn vỡ vụn, cộng thêm hai tay đã mất hết chi giác, sợ hãi xông lên đầu, nói chuyện cũng phát run. Chu Văn Thải có chút ổn định tâm tình thoáng một phát, lộ ra rất là bình tĩnh nhìn về phía Trình Cung. Trình Đại Thiếu thật là uy phong a. Hôm nay Trình Đại Thiếu đã ra mặt, vậy thì cho ngươi mặt mũi. Hôm nay việc này cứ như vậy được rồi, chúng ta cũng không so đo cùng một sắc quỷ sắp gặp Diêm Vương và một túy miêu cả ngày say như chết. 3. Trình Cung nhìn cũng không có nhìn, trở tay là một cái tát, đánh Chu Văn Thải bay ra ngoài chừng nửa mét. Một cái tát đánh bay Chu Văn Thải, lúc này Trình Cung mới quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi nói xong là xong sao? Hiện tại ở chỗ này ngươi làm chủ hay là ta làm chủ? Sắc quỷ là ngươi gọi được sao? Túy miêu là ngươi gọi được sao? Sắc quỷ, đừng cản túy miêu, các ngươi mỗi người một cái, trước đánh cho bọn hắn thanh tỉnh rồi nói sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, đánh bạc một ván. Mặc dù vừa rồi Tống Phúc cùng Túy Miêu không có tổn thương lớn, nhưng vết thương nhỏ thì không ít, hơn nữa vừa rồi đều là bị Âu Dương Ngọc Hải cùng Chu Văn Thải khi dễ, hiện tại có cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ qua. Âu Dương Ngọc Hải bị Trình Cung ném trên mặt đất, co rúm ở chỗ kia không đứng dậy nổi, bị Tống Phúc cùng Túy Miêu đi lên đánh một chầu. Đại thiếu, khi nào thì ngươi trở nên mạnh như vậy? Quá hung hãn rồi. Lúc này Đỗ Thân cũng đã tiến đến, thời điểm đi ngang qua Chu Văn Thải, thấy hắn hai tay ôm đầu cũng không thấy được gì. Đỗ Thân đi đến bên cạnh Trình Cung nhỏ giọng nói, đại thiếu, bên ngoài có rất nhiều người nhìn xem, nếu không kéo bọn chúng tới bên cạnh đi. Ngươi còn biết chú ý hình tượng sao? Trình Cung bị chọc cười nói, chúng ta là ai? Vân Ca Thành tứ đại hại, như vậy rất phù hợp thân phận cùng địa vị của chúng ta. Hơn nữa ngươi không cảm giác tất cả mọi người thấy bọn hắn bị đánh rất thoải mái sao? Đỗ Thân vuốt cái bụng của mình, nhìn người vây xem bên ngoài nghị luận nhao nhao. Thủ hạ của Chu Văn Thải cùng Âu Dương Ngọc Hải ở bên ngoài lo lắng xuông, cũng không dám tiến đến. Nghĩ tới trước kia bọn hắn đột nhiên tiến đến, hung hăng càn quấy cùng khiêu khích, lập tức gật đầu, ân, cảm giác xác thực không tồi, rất thoải mái. Đại thiếu, còn có một tin tức. Gần đây Chu Văn Thải tiến vào cung mấy lần, hình như đi rất gần cùng Tử Yên công chúa. Vừa rồi ta phát hiện trong đám thủ hạ của hắn thậm chí có một người ta không biết. Người kia không giống như là người địa phương, thậm chí không giống người Lam Vân đế quốc. Trên người mang theo cảm giác rất cổ quái. Cộng thêm chuyện cổ quái trước kia, ta còn tưởng rằng hắn muốn giúp Âu Dương Ngọc Hải đối phó Túy Miêu. Hiện tại xem ra có chút không đúng. Lúc đó bọn hắn giống như cố ý kéo dài thời gian để ta đi cầu viện. Nếu không phải đại thiếu ngươi xuất kỳ bất ý, ta nghĩ phía sau cần phải có tiết mục khác. Bản tử cười ha hả đứng ở nơi đó, cái bụng to tướng không ngừng run động. Trong tai Trình Cung đã nghe được một thanh âm. Bị gia tộc khu trục, bản tử ở bên ngoài trà trộn vài năm. Tuy không thích tu luyện, nhưng các tạp học thì hắn lại rất thích. Dưới tình huống bình thường, ít nhất phải đạt tới tẩy tủy kỳ mới có thể học tập công pháp truyền âm, hơn nữa cũng có hạn chế khoảng cách, trừ khi đến thoát tục kỳ mới có thể thông qua tinh thần lực tiến hành trao đổi đơn giản. Nhưng bản tử lại học xong thần thông này, không cần dùng miệng nói chuyện, vẫn có thể làm được hiệu quả truyền âm, tuy chỉ có thể ở trong phạm vi 2 mét, nhưng cũng rất kỳ lạ. Ân, Trình Cung nói một tiếng, như là chuyện gì cũng không có phát sinh, tiếp tục nhìn phía trước. Đổ thân trừng mắt nhìn, thay đổi, đại thiếu thật sự không giống với lúc trước, chẳng những lực lượng mạnh hơn, cảm giác động thủ so với mãnh hổ còn hung, càng có sát khí. Còn trước kia Trình Cung giết chết Trương Càn, chẳng lẽ trước kia đại thiếu một mực cố ý ít xuất hiện, lần này bởi vì sự tình công chúa mà thay đổi, ân, rất có loại khả năng này. Tống Phúc đánh vài cái, mình đã không có khí lực gì rồi, ngồi lên chỗ mà Chu Văn Thải ngồi lúc nãy, miệng thở phì phò. Về phần Túy Miêu, hắn đánh rất hung ác, nhưng khí lực của hắn cũng hết theo rất nhanh. Hai người này cũng quá phế vật đi à. Một hồi nên cẩn thận kiểm tra thoáng một phát xem Lôi Hạo Thiên bị quái bệnh gì, thuận tiện nhìn xem thân thể Tống Phúc đến cùng xảy ra chuyện gì. Trình Cung, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta không để yên cho ngươi. Âu Dương Ngọc Hải nhìn Trình Cung, giọng căm hận nói. Ba, Trình Cung trực tiếp cầm một ấm trà tràn đầy nước nện vào đầu hắn, nện đến hắn bụng lấy đầu kêu thảm một tiếng, cũng không dám ở đằng kia nói ngoan thoại nữa. Miệng Chu Văn Thải đầy máu, tổn thương ở địa phương khác cũng không phải nặng. Hắn bị đánh gãy hai cái răng, lấy tay cầm hai cái răng bị gãy, nhìn Trình Cung nói, hôm nay, ngươi thắng, chúng ta có thể đi được chưa? Người trẻ tuổi của các đại gia tộc ở giữa tranh đấu rất nhiều, cũng rất bình thường, chỉ cần không nguy hiểm tánh mạng, trong nhà sẽ không nói cái gì. Đương nhiên, ngươi phải có thực lực, thế lực ngang nhau mới được. Loại chuyện này, mỗi người đều trải qua. Trình Cung rất sung sướng đáp ứng. Thời điểm bọn hắn đứng dậy muốn đi ra ngoài, hắn chậm rãi mở miệng nói, cứ như vậy xám xịt rời đi, như vậy sẽ ném đi thể diện của Chu gia cùng Âu Dương gia các ngươi. Nhiều người như vậy nhìn vào, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Đại thiếu ta gần đây nhiều tiền xài không hết, ta cho các ngươi một cơ hội. Thế nào, có muốn đánh bạc một ván không? Bắt chéo hai chân, tay vuốt vuốt ngọc bội tùy thân, thoại ngữ vô cùng đắc ý, hung hăng càn quấy, tuyệt đối là tư thế quần là áo lượt. Đại thiếu vẫn là đại thiếu, phong phạm, bản chất vẫn còn a. Lời nói này là thời điểm có cảm giác thống khoái. Bản tử cùng Tống Phúc nghe xong, đều bắt đầu cười theo. Có đổ thân ở đây, Trình Cung nói đánh bạc cùng người khác, cái kia tuyệt đối là mùa đông khắc nghiệt dội nước lạnh. Đùa chết người không đền mạng. Ngươi cho mình thông minh, coi người khác đều là người ngu à. Đánh bạc với các ngươi. Âu Dương Ngọc Hải đứng dậy, tức giận nói. Hiện tại ngay cả người nơi khác cũng biết đến Vân Ca Thành không thể đánh bạc cùng bản tử. Huống chi bọn hắn. Chu Văn Thải thì nhổ ra vài bốn máu, miệng đầy mùi máu tươi, làm cho hắn có một cảm giác muốn ói. Hắn là văn sinh, từ nhỏ tập văn. Tuy trước kia cũng tranh chấp cùng người khác, nhưng đều là người phía dưới đánh nhau, hắn đều tránh đi, chưa bao giờ tự mình động thủ, bị người đánh thảm như vậy còn là lần đầu tiên. Cái này còn không phải đáng tiếc nhất là kế hoạch của mình chết non. Trình Cung, ngươi chờ cho bổn thiếu gia, việc này còn chưa xong đâu. Trình Cung nhẹ giọng cười nói là cho các ngươi một cơ hội, tự nhiên sẽ không theo các ngươi đánh bạc. Xúc sắc hoặc là tán gái rồi, các ngươi nghĩ rằng đám các ngươi là bổn thiếu gia, ngay cả công chúa sau này là người của ta cũng dám ăn trước sao? Các ngươi không phải tự xưng là tài văn chương phong lưu đấy ư? Cầm, kỳ, thư, họa, thi từ, ca phú, đối vần, tùy các ngươi lựa chọn, nếu như không dám đánh bạc cùng bổn thiếu gia, về sau cũng đừng tự xưng tài tử, về nhà sanh con đi thôi. Ngươi nói bậy, Chu Văn Thải đã muốn đi ra nghe nói như thế, toàn thân tức giận đến phát run, đột nhiên quay đầu lại chỉ vào Trình Cung giận dữ hết. Trình Cung, ngươi không được ở đâu nói bậy làm bẩn thanh danh trong sạch của Tử Yên công chúa. Công chúa căn bản không có phát sinh chuyện gì với ngươi, Tử Yên công chúa là người của ngươi, ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, ngươi nằm mơ đi thôi. Thi Tử Ca Phú, ngươi cũng xứng nói cùng ta, ngươi xách giày cho ta cũng không xứng, chỉ bằng quần là áo lượt phá ra chi tử như ngươi cũng muốn so cùng ta. Tốt, ta nhìn ngươi có bao nhiêu tiền để thua. Chu Văn Thải tức giận nói xong còn không có cảm giác cái gì, lại đột nhiên phát hiện Trình Cung nở nụ cười, cười rất vui vẻ cùng gian trá. Mặc kệ hắn gian trá như thế nào, nếu so Thi Tử Ca Phú, Chu Văn Thải rất có lòng tin, nhưng sau đó đột nhiên nghe được người chung quanh nghị luận, đầu óc của hắn oanh một tiếng, thiếu chút nữa nổ tung. Các ngươi có nghe hay không? Hắn mới vừa nói cái gì? Chẳng lẽ Tử Yên công chúa cùng Trình đại thiếu kia là... Quá nóng nảy rồi, thiên đại tin tức, tuyệt đối oanh động đế đô. Không thể nào, sao Tử Yên công chúa lại thích một đại thiếu quần là áo lượt như vậy, còn hiến thân cho hắn? Không có khả năng, Tử Yên công chúa tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình như vậy cùng Trình cung. Chuyện cưỡng gian công chúa này chỉ có số ít gia tộc biết rõ, người bình thường sao biết được, nhưng cái này lại đặc sắc rồi. Một cái bẫy nho nhỏ, làm cho Chu Văn Thải hô lên lời này. Trong đầu Trình cung nhớ tới Tử Yên công chúa hai tay ôm ngực, ánh mắt tỉnh táo khàn giọng la khóc. Trong lòng Trình cung tự nhủ đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, ngươi muốn chơi cùng bổn thiếu gia, ta đây chậm rãi chơi với ngươi. Chu đại thiếu, cầm kỳ thư họa thi từ, ca phú ngươi tùy tiện chọn đi, về phần tiền đặt cược. Trình cung cười mỉm khiêu khích nhìn Chu Văn Thải. Chu Văn Thải này vừa nhắc tới Tử Yên công chúa thì kích động như vậy, không phải thầm mến đã lâu thì là bị đầu độc. Cũng chính bởi vì như thế, Trình cung mới thiết kế cho hắn một bẫy dập nho nhỏ cho hắn nhảy vào. Chu Văn Thải vốn chỉ là phẫn nộ, sau khi nói ra lời này, nghe được bên cạnh có vô số người sợ hãi thán phục cùng thanh âm nghị luận, trong đầu hắn trống rỗng. Đã xong, cái này đã xong, chuyện này vốn chỉ là truyền lưu trong giới thượng tầng Vân Ca Thành. Người phía dưới cũng không biết, hiện tại cả thiên hạ đều biết, không chỉ là hao tổn hình tượng Tử Yên công chúa, ngay cả thể diện của hoàng gia cũng mất hết rồi. Trở về đối mặt với trưởng bối gia tộc chất vấn như thế nào, đối mặt với Tử Yên công chúa như thế nào, hoàng gia có thể bởi vì vậy mà trừng phạt hay không? Trong nháy mắt Chu Văn Thải như rớt vào hầm băng, toàn thân lạnh buốt, đầu trống rỗng, như thế nào, không có can đảm sao? Cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú tùy ngươi chọn, vậy mà ngươi cũng không dám hạ tiền đặt cược, có phải sợ tiền đặt cược quá lớn chịu không nổi hay không? Trình cung vô cùng hung hăng càn quấy cười nói, yên tâm, bản đại thiếu sẽ không bắt buộc ngươi đánh bạc cái khác, càng không để cho ngươi cởi chuồng trở về, nếu như ngay cả ít tiền cũng thua không nổi, vậy sau này ngươi cũng không cần ở lại Vân Ca Thành, tìm địa phương... ở nông thôn dưỡng lão được rồi. Chu Văn Thải như rớt vào hầm băng, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến lời nói của Trình cung. Đúng vậy, sao mình không nghĩ tới? Hôm nay cho dù không thể phế bỏ Trình cung này, nhưng mình hoàn toàn có thể cho hắn thua rất thảm, mất mặt xấu hổ. Đến lúc đó Tử Yên công chúa cao hứng, vậy cái gì cũng xử lý tốt rồi. Trong nội tâm Chu Văn Thải dấy lên hy vọng lần nữa, nhìn hàm hàm vào Trình cung, nếu thật là ngươi muốn so thư pháp cùng ta mà nói, ta chẳng những lấy hết 20 mấy vạn lượng bạc trên người, còn bồi cả bảo ngọc gia truyền của ta. Hơn nữa ta còn muốn đánh bạc với ngươi, ai thua phải cởi sạch quần áo nhảy xuống sông, một mực bơi lội ly khai hoa thuyền phố này. Trình cung, chỉ sợ ngươi không có can đảm đánh bạc. Âu... Lúc này có thể chơi lớn hơn, Trình cung sẽ không so đâu rồi, so ăn uống, chơi gái, đánh bạc hắn sẽ không ngại, nhưng so thư pháp, ngươi cho rằng hắn là Trình Lam sao? Nghe nói Chu Văn Thải này bái phỏng rất nhiều danh sư, đứng đầu tứ đại tài tử Chu Dật Phàm là biểu ca của hắn, ở trong trẻ tuổi đế đô cũng có thể bài danh top 10, đừng nói Trình cung, ngoại trừ tứ đại tài tử, đế đô có thể thắng hắn không có mấy cái. Tùy thân mang theo 20 mấy vạn lượng bạc, quả nhiên không hổ là công tử đại gia tộc. Cuối cùng Chu Văn Thải cơ hồ là lớn tiếng, khiêu chiến gào thét đi ra. Hai mắt như sắp phun lửa nhìn chằm chằm vào Trình cung, ánh mắt khiêu khích. So cái khác không được, So thư pháp hắn có lòng tin tuyệt đối. Trình cung này cũng không phải là Trình Lam, hắn còn muốn so thư pháp cùng mình. Trình cung bắt chéo hai chân, tay vuốt vuốt ngọc bội, có chút do dự. Trình cung do dự như vậy, Chu Văn Thải càng hưng phấn. Như thế nào, không phải mới vừa rồi ngươi rất hung hăng càn quấy sao? Hiện tại sợ rồi ư? Không dám đánh bạc, ngươi có phải nam nhân hay không? Vừa rồi ngươi nói tất cả mọi người đều nghe được tinh tường, đường đường Trình đại thiếu, nói được làm không được. Cái kia thật có thể ném đi tên tuổi Trình lão gia tử rồi. Tống Phúc nghe Chu Văn Thải nói xong khẽ nhíu mày. Bọn hắn đồng lứa náo như thế nào đều được, nhưng mà bình thường rất ít dính dấp tới trưởng bối, nhất là tồn tại như Trình lão gia tử. Xem ra Chu Văn Thải rất cấp bách, nói cái gì cũng có. Nếu không phải xem đại thiếu giống như có mưu đồ, Tống Phúc thật muốn xông lên giáo huấn Chu Văn Thải thoáng một phát. Dù sao hắn nghỉ ngơi cả buổi cũng đã khỏe lại. Trình cung nở nụ cười, cười đến vô cùng bất đắc dĩ. Ta thực không muốn đánh bạc với ngươi. Nói thật, nếu như theo như ngươi nói, người nọ gánh không nổi. Ngươi hỏi một chút, thân phận địa vị như chúng ta, đi ra ngoài không mang theo mấy trăm vạn lượng bạc, lại không biết xấu hổ nói ra. 20 mấy vạn lượng bạc, quá ít, quá ít. Ngươi còn có cái khác hay không? Khế đất, đồ cổ, tranh chữ, nếu không có ghi phiếu nợ cũng được. Không dám đánh cuộc thì tìm lấy cớ này, thật mất mặt. Nhìn hắn như thế kia, còn dám nâng tiền đánh bạc. Mấy trăm vạn lượng, hắn cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Người nơi này tương đối ủng hộ Chu Văn Thải nhiều một ít. Nghe Trình Cung nói lời này, bọn họ nói cái gì cũng có, Chu Văn Thải càng lộ ra thần sắc xem thường. Trình Cung nói xong dương mắt nhìn thoáng qua bản tử, cái gì cũng không cần nói. Tuy bản tử không rõ Trình Cung đến cùng muốn làm gì, nhưng nhận được ám chỉ lập tức vỗ cái bụng. Đến, đến, ta làm cái, tỷ lệ đặt cược 1-1, ai muốn đặt cược nhanh tới đây. Đổ thân đã nhiều năm không có cơ hội đánh bạc, lúc này thanh âm vừa ra, khí thế kia, trạng thái kia lập tức trở về. Mà hắn vừa lên tiếng, trên đường có vài người giống như đi dạo phố, giờ phút này cả đám đều thuần thục lấy giấy bút, vẻ mặt tươi cười nhìn các tài tử vây xem. Cái ý tứ kia là, đến đây đi, khai mở đánh bạc a. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 18, cưỡi hết đừng do dự, cơ hội ngàn năm khó gặp a. Đúng vậy, cơ hội tốt như vậy đi đâu tìm được a. Xem vị đại thiếu này rất có khí phách, nếu không bên người sao mang theo một vị giai nhân như vậy. Ta đây không phải đánh bạc, đây là văn đấu, không tham dự về sau đi ra ngoài uống trà uống rượu, cùng người khác sẽ bị mất đề tài nói chuyện. Có thể tới nơi này ai thiếu tiền a? Cơ hội tốt, cơ hội tốt, cơ hội chiến thắng đổ thần đã tới. Những người này đương nhiên biết rõ đổ thân, nghe hắn nói làm cái có không ít người do dự, nhưng mấy người kia đều nhiều năm lăn lộn cùng hắn, lập tức bắt đầu khuyến khích. Bọn hắn vừa nói như vậy lập tức khiến những người này kích động lên, nghĩ thầm, cũng có chuyện như vậy, đây là văn đấu, cũng không phải so đánh bạc. Hơn nữa đổ thân kia không tham dự, là Trình Cung tỉ thí cùng Chu Văn Thải, vốn là cũng rất kích động, lại thêm dưới tình huống có người đầu độc, hào khí chung quanh lập tức cải biến.